Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Hai tòa đạo quán. Tiểu Khấu cơm nước xong xuôi, đắc ý hỏi dò Trương Quân nói: "Sư đệ, ngươi tu luyện tới chỗ nào?" Trương Quân thành thật trả lời nói: "Sư tỷ, ta vừa mới hoàn thành quan tưởng, đang luyện tập thế nào nhập định." Tiểu Khấu một mặt không thể tin được dò hỏi: "Thật?" Trương Quân thành thật một chút đầu, dò hỏi: "Sư tỷ, ngươi tu luyện đến chỗ nào?" Tiểu Khấu cái nào có ý tốt nói mình sắp hoàn thành duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ. Hoàn toàn tu thành thuật thổ nạp. Nói sang chuyện khác, đêm nay thật nhiều tinh tinh a. Nói xong, liền chạy chối chết lên rồi quán đài. Lại lần nữa bắt đầu cố gắng tu luyện. Điển Hoa ở một bên nhìn thẳng lắc đầu. Thực sự là, chính mình sợ tổn thương Tiểu Khấu lòng tự trọng. Không chỉ ra nàng cùng Trương Quân ở giữa chênh lệch, nàng còn nhất định phải đi trên họng súng đụng, chính mình tự tìm phiền phức. Bất quá, nhìn hiệu quả, cũng không tệ, có so sánh, Tiểu Khấu hiện tại biết rõ chủ động cố gắng, không giống nguyên lai như thế chịu mò cá. Trương Quân gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm đi đến viện tử, ngẩng đầu quan sát trời, kỳ quái nói: "Đêm nay trời đầy mây a, không nhìn thấy tinh tinh nha." Kỳ quái, Trương Quân cũng không có xoắn suýt cái này, đi đến xuân thụ phía dưới, cũng bắt đầu đả tọa tu luyện. Huyền Mẫu ở một bên nhìn thẳng lắc đầu. Huyền Mẫu dùng khẳng định ngữ khí đè thấp lấy âm lượng. Âm thanh nhẹ dò hỏi: "Sư thúc thổ, Trương Quân tu đạo thiên phú là không phải rất tốt a?" Điển Hoa gật gật đầu, không có nói nhiều. "Được rồi," Điển Hoa khẳng định trả lời. Huyền Mẫu cười nói: "Đạo gia tử đệ thiên phú phổ biến so sau đó thu đạo môn bên ngoài đệ tử thiên phú muốn mạnh." Hiển nhiên, cái này tại đạo môn bên trong là phổ biến hiện tượng. Bất quá, cái này Trương Quân thiên phú cũng không phải bình thường tốt. Định Tuệ cũng tán thành gật đầu nói: "Xác thực như thế, ta không phải đạo gia tử đệ, tại cùng thế hệ bên trong, tốc độ tu luyện là chậm nhất." "Sư thúc, ngài đâu này?" Điển Hoa hơi nhíu mày lại nói: "Ta không phải đạo gia tử đệ, ta là bị sư phụ bên ngoài du lịch lúc thu cô nhi. Theo ta được biết, sư phụ ta cũng không phải đạo gia tử đệ." Huyền Mẫu ngược lại là không nghĩ tới, dạng này thiên phú dị bẩm, thần thông quảng đại sư thúc tổ, vậy mà không phải đạo gia tử đệ xuất thân. Lại nghĩ tới Tề Du, hắn cũng không phải đạo gia tử đệ, không khỏi âm thầm thở dài, đem trong lòng thân là đạo gia tử đệ một chút nhỏ kiêu ngạo cho san bằng. Định Tuệ ha ha cười nói: "Sư thúc giống như ta, trách không được Điển Hoa đạo trưởng người đệ tử thứ nhất muốn thu Tiểu Khấu dạng này không đạo gia tử đệ làm đại đệ." "Từ đâu, nguyên lai còn có dạng này nguyên nhân ở trong đó. Đây coi như là tu chân nhất mạch ước định mà thành quy tắc sao?" "Quy tắc này thực là không tồi, bì ảnh nhất mạch lại không được, mấy người tách ra nghỉ ngơi." Điển Hoa tìm một gian phòng ngủ, ngồi xếp bằng xuống. Tiếp đó bắt đầu đêm nay thông lệ công việc, nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm. Tiên kiếm bay ra ngoài cửa sổ, phóng lên tận trời, bắt đầu đêm tuần sán thủy hà. Trong đêm sán thủy hà, đã không còn ban ngày thuyền tới thuyền đi náo nhiệt. Dày đặc mây đen che khuất ánh sao cùng ánh trăng, làm cho cả sán thủy hà tỏ ra quạnh quẽ mà âm u. Thỉnh thoảng âm phong thổi qua, hiu hiu lên bờ sông cỏ lau, kinh động đến mặt dưới nô đùa săn mồi đủ loại lớn nhỏ bầy cá. Cá con không chịu cô đơn hiện ra mặt nước phun bong bóng. Liền một trận gió thổi qua, hoa hoa tác hưởng bên trong một cái to lớn cái bóng chậm rãi ung dung bơi tới. Cá nhỏ chấn kinh một dạng, lặn xuống đáy nước chỗ sâu, đem chính mình chôn ở nước bùn bên trong. cũng không dám lại ló đầu. Điển Hoa khống chế tiên kiếm, xe nhẹ đường quen lấy cực nhanh tốc độ tịnh hóa ba khu bài sát vị trí. Đi ngang qua nơi đây, đột nhiên, phát hiện cái gì, ngừng lại, đây là, liền một cái yêu quái, một cái rắn nước, vọng khí thuật, tầm mắt phía dưới. Chứng kiến khí vận cảnh sắc là sương mù màu đen bên trong tản ra hào quang màu đỏ như máu cao một thước phiên bản thu nhỏ sương mù tạo thành rắn nhỏ. Căn cứ đoán mệnh bí thuật bên trong tri thức. Lại thêm hôm nay ban ngày hai cái án lệ. Hiển nhiên, dạng này khí vận chỉ có thể đại biểu cho xà yêu. Lại nhìn hắn sinh tồn hoàn cảnh. Lại thêm xác thực nói là trong nước xà yêu. Điển Hoa vốn là mong muốn một kiếm giết nó. Thế nhưng suy tính hôm nay ban ngày ba vị đạo nhân phương thức chiến đấu. Trong lòng hơi động nói. Ta quá hỉ lại tiên kiếm. Hơn nữa, ta kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Hẳn là gia tăng thực chiến cơ hội. Cái này không phải liền là một cái rất tốt thực chiến cơ hội sao? Điển Hoa trong lòng có lập kế hoạch. Không làm kinh động nó. Tiếp tục càn quét bài sát vị trí, chờ sán thủy hà sáu cái bài sát vị trí tịnh hóa xong rồi. Điển Hoa nhìn xem điểm hóa thụ bên trên màu đỏ điểm hóa quả biến thành 18 khỏa. Màu xanh điểm hóa quả tiến độ lại lần nữa đẩy vào 5 phần ngàn trái phải. Hài lòng gật gật đầu. A, màu vàng điểm hóa quả gia tăng biên độ, có chút lớn. Vậy mà mới một ngày công phu liền tăng lên 9% trái phải. Số liệu này không bình thường. Điển Hoa thôi diễn một chút. Có suy đoán, hẳn là giết yêu quái được rồi một phần màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Nếu như là lời như vậy, cái kia màu vàng điểm hóa quả liền không chỉ là truyền đạo cái này một loại phương pháp có thể ra. Tăng tiến độ rồi, nếu như cái suy đoán này thành lập mà nói. Cái kia màu vàng điểm hóa quả khả năng đại biểu ý nghĩa không chỉ là giáo hóa công đức. Có thể là càng thêm rộng khắp nhân đạo công đức sao? Nếu như là lời như vậy, màu vàng điểm hóa quả tiến độ gia tăng, liền lại nhiều không chỉ một cái đường tát. Nghiệm chứng trước một chút trừ yêu có phải hay không thu hoạch màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Lại nghiệm chứng cái khác suy đoán. Không vội, từ từ sẽ đến. Vừa lúc, vừa mới phát hiện một cái xà yêu, liền dùng nó đến nghiệm chứng phía trước một cái suy đoán đi. Tiên kiếm về tới sán đức quán, Điển Hoa đi ra cửa phòng ngủ, đối Định Tuệ cùng Huyền Mẫu phòng ngủ nói một câu. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Điển Hoa nhảy lên tiên kiếm, phóng lên tận trời. Tiêu thất tại sán đức quán, lần trước Điển Hoa tại xe ngựa ngự kiếm lúc phi hành. Trương Quân còn tại tiếp nhận màu xanh đĩa ngọc bên trong tri thức. Ở vào hoảng hốt trạng thái, đồng thời không có thấy rõ ràng Điển Hoa ngự kiếm phi hành cảnh tượng. Cho nên, lần này xem như Trương Quân lần thứ nhất kiến thức đến Điển Hoa thi triển ngự kiếm phi hành thuật. Khả năng phi hành là nhân loại cộng đồng tâm nguyện đi. Cùng cái khác nhìn Điển Hoa ngự kiếm phi hành người đồng dạng. Trương Quân đối dạng này phi thiên chi thuật. Trong mắt đồng dạng tràn đầy khát vọng. Có cái này động lực. Trương Quân cũng không nghỉ ngơi. Trước đó Điển Hoa nói thời điểm nói qua. Nhập định đả tọa có thể thay thế đi ngủ. Trương Quân liền một lần nữa ngồi ở xuân thụ phía dưới. Lại lần nữa tiến hành đả tọa nhập định luyện tập, đơn thuần khát vọng, có thể nhanh lên tu luyện nhập môn, bắt đầu tu luyện mới. Tiểu Khấu bị kích thích, cũng không ngủ, lại lần nữa lên rồi quán đài, lại lần nữa luyện tập thuật thổ nạp, trong lòng cũng phát hung ác, thổ nạp nhất định phải duy trì được một khắc đồng hồ. Đêm nay nhất định phải luyện thành nó. Định Tuệ nhìn xem ngay tại phân cao thấp Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Mang theo hồi ức giọng điệu đối Huyền Mẫu nói. Tiểu Khấu rốt cuộc biết cố gắng tu luyện. Điển Hoa sư thúc liền là quá cưng chiều Tiểu Khấu. Huyền Mẫu lắc đầu cười nói. Điển Hoa sư thúc tổ đối với dạy bảo đệ tử rất có một bộ, quá cưng chiều cũng chỉ là trong sinh hoạt, phương diện tu luyện có thể một chút cũng không có rơi xuống, đối Tiểu Khấu thiên vị một chút cũng có thể lý giải, dù sao cũng là người đệ tử thứ nhất đi. Ngoặc kép, Tam Hà huyện thành, Tam Hà quán bên trong, Huyền Quang ba người nghe Hình Trinh Ti liên quan tới thần bí đạo nhân tương quan tình báo sau đó. Huyền Quang giật mình nói, ta nói thế nào vị đạo hữu này cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đâu. Nguyên lai là hắn, Ngô Khôi lần trước về Hình Trinh Ti, tìm ta mua sắm đan dược lúc, thuận mồm nói qua một câu, nói là Tế Thủy huyện đến rồi một cái hết sức lợi hại có được tiên kiếm, lại am hiểu bắt quỷ trừ tà tên là Điển Hoa đạo môn cao nhân. Còn hỏi do ta có hay không nhận biết, tiên kiếm là đoán mệnh mạch hệ tiên sư nhất mạch, thoại bản nhất mạch cùng thuyết thư nhất mạch bịa đặt, bắt quỷ trừ tà mỗi cái đạo sĩ đều có thể làm đến. Cho nên, ta lúc ấy cũng liền không để ý, không nghĩ tới. Huyền Hồng nhớ lại lúc ấy tràng cảnh, nói, Điển Hoa đạo trưởng, đời chữ Điển, vậy thật đúng là đạo môn cao nhân. Tay này tiên kiếm chi thuật, thật là, uy lực to lớn, làm cho người kinh diễm. Tu chân nhất mạch, không nghe nói cái này một mạch a, là cái nào mạch hệ? Huyền Chi chuyện đương nhiên nói, hẳn là phong thủy mạch hệ đi. Am hiểu sử dụng phong thủy pháp khí, vừa rồi Hình Trinh Ti trên tình báo cũng đã nói, Điển Hoa đạo trưởng am hiểu phong thủy chi thuật. Huyền Hồng lắc đầu phản bác, thế nhưng là, Hình Trinh Ti trên tình báo phán đoán, Điển Hoa đạo trưởng hẳn là đoán mệnh mạch hệ, lại thêm hắn trang phục, thật là đoán mệnh mạch hệ hình tượng. Huyệt Chi lập tức phản bác, đây chẳng qua là phỏng đoán. Căn cứ Tế Thủy huyện tình thế, tiến hành phỏng đoán, bọn hắn có rõ ràng chứng cứ, chứng minh là Điển Hoa đạo trưởng biết đoán mệnh chi thuật sao? Nói đến đây, Huyền Chi dùng xem thường giọng nói, ta ngược lại là cảm thấy, cái này giống như là trên quan trường người trốn tránh trách nhiệm tạp kỹ. Huyền Quang tranh thủ thời gian ngăn lại hai người cãi lộn nói, Điển Hoa đạo trưởng hẳn là sẽ tham gia Sán Đảo quận Bách Mạch đại hội. Lúc đó tự nhiên là có thể lại lần nữa gặp được Điển Hoa đạo trưởng. Có vấn đề gì? Ở trước mặt hỏi dò đi. Tốt rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tiếp lấy đi đường đâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.